thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 36, có thể đem hưu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit củ cải, Mộc Vãn nghe lời vừa rồi, trái tim đột nhiên co rút mắng thầm một tiếng. Hỏng rồi, nàng vốn dĩ biết hắn là người tính tình đa nghi, nàng làm như vậy nhất định sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Nàng lập tức khẩn trương, may mắn là nàng đứng đưa lưng về phía hắn, bằng không biểu tình hoa hòe loè loẹt trên mặt này sẽ bán đứng nàng. Mộc Vãn đang muốn tìm biện pháp tự bào chữa, liền nghe thấy hắn nói. Thôi, ngươi lại có thể là ai? Loại sự tình nương vào thân thể người khác sống lại này, người theo chủ nghĩa duy tâm như hắn, có nói ra hắn cũng sẽ không tin, kỳ thật chính bản thân nàng còn không tin tưởng. Mộc Vãn cố chấn định tâm lý, xoay người nói. Thiếu soái không cần cảm thấy kỳ quái, trước kia ta đã từng học y trong 3 năm, chỉ là sau này toàn bộ tâm tư đều đặt hết trên người thiếu soái, đem những kiến thức đã học, đồ vật đã dùng bỏ thành hoang phế. Ta cũng không phải người có thiên phú dị bẩm, loại bệnh này lại trùng hợp là ta đã xem qua, hôm nay chỉ là vì không muốn chính mình bị người khác mang đi sấy khô nên lớn mật thử một lần. Trước kia tâm tư ngươi đều đặt hết vào ta. Chấm, ánh mắt hắn nghi hoặc kỳ thật đang nghĩ. Vậy hiện tại tâm tư nàng đặt vào ai? Nhưng Mộc Vãn lại lý giải sai hướng, phi thường thống khoái nói. Thiếu soái yên tâm đi, ta biết ngươi chán ghét ta, ta cũng sẽ không lại quấn lấy ngươi làm phiền ngươi, nếu ngươi cảm thấy ta ở lại nơi này chướng mắt cũng có thể đem hưu. Ta, mắt không thấy tâm không phiền, chẳng phải tốt hơn sao? Hưu, bỏ vợ, ly dị. Ngữ khí trong câu trả lời của nàng, không biết vì sao lại làm Lăng Thận Hành rất không thoải mái, đúng là trước kia hắn rất chán ghét nàng cả ngày vây quanh hắn giống như ruồi bỏ, nhưng hiện tại nàng dùng loại thái độ thản nhiên này bắt hắn hưu thê, hắn lại cảm thấy bực mình. Đây không phải xã hội tiên tiến, tư tưởng phong kiến mấy ngàn năm đã ăn sâu bén rễ. Nàng rốt cuộc có biết một nữ nhân nếu bị hưu sẽ gặp phải khốn cảnh như thế nào hay không? Mộc Vãn không rõ hắn vì cái gì đột nhiên liền trở mặt, nghĩ thầm 36 kế chạy là thượng sách, vì thế cũng mặc kệ Lăng Thận Hành phản ứng như thế nào, nói xong câu tạm biệt liền nhanh chân chuồn mất. Lăng Thận Hành nhìn hướng nàng rời đi, đôi mày càng nhíu chặt. Nữ nhân này cho hắn cảm giác giống như là thay đổi thành một người khác, tuy bên ngoài vẫn vậy, nhưng linh hồn bên trong là người khác, rực rỡ hẳn lên, chẳng lẽ trong thời điểm tử vong đã có người khác nhập vào thay hình đổi dạng. Thiếu soái, Lý phó quan tiến đến chào theo nghi thức quân đội, nói. Lão thái thái phái người tới hỏi thăm tình hình của tứ di thái. Lăng Thận Hành biết lão thái thái đã chờ sốt ruột, nhưng liệu an nguy của tứ di thái có đúng như lời Mộc Vãn nói đã không việc gì hay không, về phương diện này hắn phải vào xem kỹ hơn. Vì thế, Lăng Thận Hành sai người mang Lăng Tuyết Thu lại đây. Thời điểm Lăng Tuyết Thu tới, tứ di nương vừa tỉnh, đã sớm không còn xuất huyết, khuôn mặt vẫn là suy yếu không có tí huyết sắc. Tứ di nương, người bây giờ cảm thấy không thoải mái ở nơi nào? Lăng Tuyết Thu sốt ruột quan tâm dò hỏi. Tứ di nương như vừa mới đi một chuyến đến quỷ môn quan trở về, cảm giác như đã qua một thời gian rất dài, nhìn đến Lăng Tuyết Thu thanh âm khàn khàn hỏi. Ngươi là Tuyết Thu, nơi này vẫn là Lăng Phủ, đương nhiên là Tuyết Thu à, nơi này cũng chính là Lăng Phủ. Nghe thấy nàng có thể mở miệng nói chuyện, Lăng Tuyết Thu vội vàng vui mừng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ca tứ di nương tỉnh rồi, Lăng Thận Hành vẫn thái độ kiêng dè, không có đẩy cửa vào trong, chỉ ở bên ngoài nói. Sai người đi thỉnh lão thái thái, lại sai đại phu kê vài thang thuốc bổ. Thực mau, lão thái thái cùng nhị di thái, tam di thái vội vàng chạy đến, phía sau còn có Mộc Cẩm Nhu đi theo. Cả nhà thấy tứ di thái bình yên vô sự, đều không khỏi vui mừng. Lão thái thái lần chuỗi Phật châu, niệm mấy tiếng, A-di-đà-phật, a, như thế nào không thấy thiếu phu nhân. Tam di thái ánh mắt sắc bén, mọi người đều ở đây hỏi han ân cần, chỉ thiếu mỗi mình Mộc Vãn. Mộc Cẩm Nhu vội vàng giải thích nói. Muội muội vừa rồi bị kinh hách, chỉ sợ còn ở biệt huyền nghỉ ngơi một chút. Tam di thái cười lạnh một tiếng, nếu không phải do nàng ấy cố ý trì hoãn, thì đâu cần thiếu soái phải ra tay, chỉ sợ bệnh của tứ di thái đã sớm có thể ổn định. Củ cải CSC, cách chương.